Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bị kích hoạt phù văn đá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu, nếu như là thả ở lúc trước. Ta đã sớm đem các ngươi đưa lên đài hành hình, còn chưa đi đến nghĩa dũng dân binh ở vào thành trung tâm trấn chỉ huy chỗ. Ang Ma liền nghe được Lin gầm thét. Bên người Lius thượng úy nói, Lin trước kia hình như là Guild Nai nào đó cây bộ đội địa phương thiếu tá quan chỉ huy. Thì ra là như vậy. Ang Ma hãy nói người bình thường là không thể nào xây dựng nổi nhiều người như vậy nghĩa dũng dân binh đoàn. Chỉ huy chỗ đã từng là một cái tuần lễ đường, là Amber Mew số lượng không nhiều gìn giữ tốt đẹp kiến trúc. Bên trong rối bời, khấn cầu ngồi ghế dài cũng không cánh mà bay, muốn đến là bị kéo ra ngoài đốt lửa sưởi ấm. Tụng kinh phía dưới đài trên bậc thang, ngồi vậy mười mấy hình dáng chật vật, người mặc ghiêu nai quân tránh quy chế kiểu khôi giáp binh lính. Không thèm để ý chút nào Lin mắng, đang ăn như hổ đói đi nhét trong miệng liền bánh mì. Lin đoàn trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Ang Ma hỏi, giận không kềm được Lin xoay đầu lại, chỉ mười mấy người lính cao giọng nói, đều là từ chính diện trên chiến trường chạy trở lại đào binh. Ta nói chúng ta không phải, ho khan, đào binh, trong đó một tên lính đứng dậy phản bác, lại bị bánh mì cặn bã sặc một cái. Lin mới vừa phải nói, Ang Ma ngăn lại nói, chúng ta có thể trước nghe một chút hắn nói thế nào. Đạt được gật đầu đồng ý, đào binh nhìn một cái đã là ngầm cho phép Lin bắt đầu mình giải thích. Nguyên lai bọn họ đều là Guild Nai đại lãnh chúa Darius Crowley binh lính dưới quyền, bởi vì phần lớn dân tị nạn cũng giải tán xong, bọn họ vậy hướng đông phá vòng vây, chuẩn bị rút lui đi an toàn Dalaran lớn bình nguyên. Vốn là có sư thú ở trên không trinh sát, bọn họ có thể trước thời hạn thám thính đến vong linh chiều hướng, tiến tới tránh hợp vây những vong linh này đều là thật con chốt thí. Liền chỉ huy cũng không có, thuần túy là bị vua lích lực lượng tinh thần ra roi tới nơi này, sau đó dựa theo bản năng công kích hết thảy sinh linh, coi như chiến lực cao hơn nữa, bị mấy chục lần vong linh con chốt thí bao vây, bất tử vậy được lột ra, mắt gặp liền muốn thành công thoát khỏi theo đuôi vong linh. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chi tinh nhuệ quân đội Skirt, nghiêm trọng trì hoãn đại quân di động độ tiến triển, cuối cùng bị phía sau vong linh đuổi kịp, rơi vào trùng trùng vây khốn. Darius Crowley đại lãnh chúa không thể không chia ra năm đường, chia nhau phá vòng vây. Những binh lính này chỗ ở quân đội liền đụng phải lúc trước ngăn trở ở phía trước tinh nhuệ Skirt, bị không huyền niệm chút nào đánh tan, một đường bị đuổi theo hướng bên này chạy trốn, chạy đã mấy ngày mới chạy đến Amber Mew, cho nên nói bọn họ đỉnh hơn coi như là bại binh, mà không phải là đào binh. Lin đoàn trưởng, người không giúp được các ngươi đại lãnh chúa. Ang Ma vỗ một cái Lin bả vai, ngươi có thể làm, chỉ là không ngừng vọt tới dân tị nạn coi giữ Amber Mew, coi giữ điều này thoát đi địa ngục trọng yếu lối đi. Lin thở dài, Ang Ma lần nữa tìm tới Quyên gia ba người, theo thứ tự phân phát liền nhiệm vụ. Quyên gia, ngươi đi Dalaran cầu gặp Ronan đại sư, mời hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được Lordaeron vương quốc ở rừng Silverpen quân giới kho. Vị trí cụ thể, mang về giao cho Lin đoàn trưởng, hắn biết nên làm như thế nào. Ang Ma nói, Lin nếu có qua nhập ngũ kinh nghiệm, tự nhiên sẽ biết mình ý đồ. Amber Mew ở vào Guild Nai lãnh thổ Bắc Nhất Bưng, cùng Lordaeron vương quốc tiếp giáp. Bất luận như thế nào, Lordaeron vương quốc ở biên giới vùng tổng sẽ bày biện phòng sẵn binh lực. Có phòng sẵn binh lực sẽ có quân giới kho. Tương lai trong một thời gian ngắn, còn sẽ không ngừng có nhỏ cổ nghĩa dũng dân binh hộ tống dân tị nạn đi tới Amber Mew. nguyện ý lưu lại những người đó, mục đích cuối cùng tóm lại là cố thủ nơi đây. Chờ đợi Darius Crowley đại lãnh chúa đến, lại cùng chung rút lui đi Dalaran. Nếu như chúng có thể tìm được Lordaeron vương quốc còn sót lại quân dụng vật liệu, đối chiến lực mà nói sẽ là cực lớn tăng lên. Điều kiện tiên quyết là quân giới kho không phải không? Olosalaiwau, Elrondon, hai người các ngươi ở lại chỗ này, trợ giúp Lius thượng úy bố phòng. Nếu như vương tử phái tới đến tiếp sau này tiếp viện, thì do các ngươi phụ trách vòng ngoài điều tra, dòm ngó pháp trận, báo động trước pháp thuật, bất kể dùng biện pháp gì. Tóm lại cần phải hết sức khuếch trương chúng ta điều tra phạm vi. Đối với những thứ này không có chút nào điều tra thủ đoạn dân binh mà nói, ánh mắt chân thực quá trọng yếu. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, có lẽ rất mau trở lại, có lẽ cần 1-2 ngày. Elrondon sững sốt một chút, không khỏi nói, Angma đại nhân, có thể chúng ta không thể không có ngài à? Angma bị ba người tình ý tràn đầy giữ lại làm được có chút không được tự nhiên. Hắn không hiểu mình tại sao liền lắc mình một cái, thành bọn họ thần tượng. Ở Anakin lúc, bọn họ nhưng mà các loại nghi ngờ mình. Bây giờ nhưng hết thảy lấy mình cầm đầu. Có lệnh lĩnh mệnh, liền nửa vấn đề cũng không hỏi. Đây là muốn làm cái gì? Hắn rất nghi ngờ, ta có thể hay không hỏi trước một câu. Các ngươi tại sao? Angma cào mặt, tự mắng trong lòng sai từ đuổi câu. Như thế, Olosalia nói tiếp, sùng bái ngài, Angma đại nhân, ngài bây giờ là chúng ta tất cả trẻ tuổi đời một pháp sư thần tượng. Ba người đối mặt gật đầu, không sai, ngài phá vỡ xã hội cấp bậc những ràng buộc, làm nơi là lại là. Ba người lại nói một chàng giật đẹp mà nói, Angma suy nghĩ tỉ mỉ dưới, lúc này mới hồi qua tương lai. Queerthaler vương quốc cấp bậc thành lũy gần đây xâm nghiêm, trừ đi nhập ngũ một con đường, rất ít có người có thể xem hắn như nhau. Bình dân xuất thân nhưng đi tới hôm nay vị trí, thành vương tử đắc lực cánh tay giúp, khả năng này vậy là một mặt đi, lại dặn dò một ít chuyện tình sau đó. Hắn liền nói đừng đi làm chuyện của mình, giúp người giúp đến cùng. Hắn sẽ hết sức trợ giúp những thứ này bởi vì mình cử động mà rơi vào hiểm cảnh ghiu nai người. Ambermill đông bắc 50 cây số, quân đội liên minh ải miệng phòng tuyến, chỉ huy trong doanh trướng. Phó sứ tiên sinh, chúng ta chỉ nghe từ lên đỉnh chỉ thị làm việc. Ngồi ở trải bản đồ phía sau bàn quan chỉ huy giọng. Không tốt, đối với Angma quắc mắt lạnh đối với. Nguyện thánh quang phù hộ cho ngươi. Angma nhẹ khẽ gật đầu, không làm dừng lại, trực tiếp rời đi lều trại. Hắn ở lạc Ambermill vấn đề lương thực chạy ngược chạy xuôi. Chú đóng ở chỗ này trong phòng tuyến quân đội, là cách được gần đây quân đội bạn. Dalaran Tây Nam điều này dài mấy chục cây số, chiều rộng mấy cây số cụm núi lối đi hết sức trọng yếu. Chỉ có cái này ải miệng là hiểm yếu nhất địa hình. Ở binh lực không nhiều dưới tình huống, buông tha Ambermill co giúp lại binh lực lui thủ ải miệng, chờ đợi đến tiếp sau này viện quân. Làm như vậy là nhất vững vàng biện pháp. Bản dễ hiểu, nhưng không biết vu vi thì không được. Angma len lén đi quân nhu quân dụng doanh xem qua. Chi này số người ở 3.000 tả hữu quân đội, mang theo lương thảo vượt xa cần. Để cho hắn tức giận là hắn đem Ambermill hiện trạng cho biết nơi này quan chỉ huy sau đó. Quan chỉ huy liền lúc này sự thỉnh nói lên cấp, tùy tình hình tiếp viện ý nghĩa cũng không có. Xem ra mình chỉ có thể lại đảm nhiệm một cái truyền lên hạ đạt người trung gian. Liên minh bộ đội chủ lực cuộc hành trình thế phải làm. Angma sẽ đi tìm mình người quen cũ, kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc quyền đoàn trưởng Detherohan, và từng bị tự mình nói thông trở về Tyrion Fordring. Hai người biết được chuyện này, nhất định sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, chắc hẳn cái trước sẽ phát huy mình sức ảnh hưởng, để cho liên minh cao tầng nhiều ít có thể càng chú ý rừng Silverpen chiến sự một ít. Thường xuyên qua lại, ở trên thông, phía dưới dĩ nhiên là thông, bất kể là phái đội vận lương, vẫn là mệnh lệnh ải miệng quân coi giữ là Amber Mew đưa đi tiếp tế. Cũng có thể chậm tách ra dân binh và dân tị nạn lửa xém lông mày. Đang dự định thi thả truyền tống pháp thuật, ang ma trong cơ thể ma lực đột nhiên cuồng bạo, mạch máu đều phải bị xông phá. Hắn bị đau quỳ nửa mình dưới, từ chối kheo lính tuần tra tiến lên đỡ ý tốt, cẩn thận điều tra dậy trong cơ thể tình trạng tới. Thánh thụ tinh hoa đem hắn ma lực nhiễm thành thuần túy màu vàng. Tựa hồ đang phát sinh nào đó lột xác, thân thể cũng bị một loại chưa bao giờ có cảm giác quỷ dị giác bao vây. Giống như có một tầng như có như không cửa sổ giấy. Hiện ra ở hắn trước mắt, vừa chạm vào tức phá, gần trong gang tấc nhưng lại có thể vọng mà không có thể tức. Ang ma biết, mình sử thi đại quan đến. Xem ra là đoạn này thời gian đối với nghề chủ yếu kỹ năng đầu nhập trị giá kinh nghiệm vậy là đủ rồi. Hắn nhìn một cái thuộc tính mặt bản, cao cấp áo thuật nắm giữ tu luyện song tất, tấn thăng trị giá kinh nghiệm 100.000, 100.000. Sắp mở ra đột phá, đặc thù trạng thái, rời rạc tinh hoa, thánh thụ tâm diễn xanh trạng thái, thánh thụ tinh hoa đã cùng ngươi hoàn toàn kết hợp. Ngươi được dựa theo mình ý nguyện điều khiển cổ lực lượng này. Cắm rễ trong cơ thể thánh thụ tinh hoa, ang ma đã gừng cũng không thể như cánh tay điều khiển, chỉ có thể bị động cùng The Sunwell. Thánh thụ Selatan phát sinh liên kết, đồng thời lấy được thuộc tính cường hóa. Bây giờ thánh thụ tinh hoa nhưng hóa thành một đoàn ấm áp năng lượng, tiến vào huyết dịch hắn bên trong. Lãnh hội dâng trào lực lượng, ang ma thử đem cổ lực lượng này dẫn dắt đến bắp thịt trong. Như có dòng điện thông qua, toàn thân cao thấp đều ở đây nhỏ hơi run rẩy trước. Hắn nhìn một cái thuộc tính mặt bản, phát hiện lực lượng, bén nhạy, thể chất đều có không cùng trình độ tăng cường. Cái này, ý vị này, còn chưa kịp tỉ mỉ hiểu tường tận. Thiếp thân mang theo phù văn mẫu đá đột nhiên nóng lên. Ang ma vội vàng móc ra vừa thấy. Mẫu trên đá ba cái rồng bay phượng múa độc lập phù văn. Cũng sáng lên. Hồng quang nhức mắt. Đem mặt hắn bằng ánh chiếu được không nói ra được quỷ gì. Là đảm bảo Avena vạn toàn. Hắn ở lại Taran Mew ba viên phù văn tử đá. Đều bị kích hoạt. Avena. Ang ma niệm chú làm phép, mở cửa truyền tống tốc độ chưa từng nhanh như vậy qua. Sao Dung Kiều, xem hình Mulu bằng http://www.conversterdungkiel.com/chaocsaacta/ssadowmoon/35/15/1297995-maiin.jpg sao, Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/tay-nosti-mot-nguyen-tsuy-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.